Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 115, chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chiêu chiêu, các người đều nghe thấy những gì con gái tôi vừa nói. Là con bé bị bắt nạt và đe dọa chứ không phải con bé bắt nạt người khác. Việc con bé đánh sứt chán người khác cũng là vì tự vệ. Chúng tôi có thể trả tiền, nhưng tuyệt đối không nhận sai. Còn mấy người bắt nạt con gái tôi, các người phải giáo huấn cho tử tế vào. Cảnh sát đột nhiên hối hận vì đã gọi điện cho phụ huynh. Chúng tôi sẽ điều tra và xác minh những gì con gái anh vừa khai báo. Bây giờ, anh vui lòng ký vào đây và đưa con gái về trước nhé. Nếu vụ án có diễn biến mới, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh. Thực tế, những trận đánh nhau như thế này xảy ra nhiều lần trong năm. Cũng giống như lần này, phần lớn người tham gia đều là trẻ vị thành niên. Khi gặp phải tình huống này, thông thường những người không bị thương nặng sẽ bị giáo huấn, sẽ không thực sự bị trừng phạt, đều sẽ gọi phụ huynh. Chủ yếu là vì họ mong rằng cha mẹ có thể quan tâm đến sự trưởng thành của con cái, mang chúng về dạy dỗ tử tế. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, phụ huynh không tự mình động thủ đã là tốt rồi, nhưng cũng không dám để bọn trẻ ở lại lâu hơn. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, Thẩm Chiêu Chiêu nhìn ba Chiêu Chiêu nói, chuyện này ba đừng nói cho mẹ biết nhé. Đừng lo, ba của con là người đáng tin cậy nhất. Ba sẽ chỉ nói với mẹ con rằng ba ra ngoài đi dạo thôi. Ba đi dạo xa thế này, ba có chắc là mẹ sẽ không nghi ngờ không? Không sao đâu, ba sẽ chống lại sự thẩm vấn của mẹ con. Nhưng con thì sao? Thẩm Chiêu Chiêu nhìn vào đồn cảnh sát. Phụ huynh của Tang Dữ Dữ và những người khác cũng ở đây. Nhưng tất cả đều không vui vẻ. Đặc biệt là ba mẹ Hứa Tư Ngôn đang nghiêm khắc trách cứ đối phương. Ánh mắt Hứa Tư Ngôn vô tình chạm phải Thẩm Chiêu Chiêu ở ngoài cửa. Cậu hơi giật mình, không biết có phải do xấu hổ hay không. Nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi. Thẩm Chiêu Chiêu thở dài nói. Con đoán kế hoạch cắm trại tối nay đã bị phá hỏng rồi. Trong tình huống này, có lẽ cha mẹ bọn họ sẽ không yên tâm để bọn họ ở bên ngoài qua đêm nữa. Thật đáng tiếc, họ đã thuê một chiếc lều có tăng bạt và một chiếc AV. Không sao đâu, ba sẽ ở lại với con. Ba Chiêu Chiêu không đành lòng nhìn con gái thất vọng, giơ tay sờ đầu cô, cười nói, thật ạ. Thẩm Chiêu Chiêu ngẩng đầu, vui vẻ nhìn đối phương. Ba đã nói dối con bao giờ chưa? Đi, dẫn ba đi xem con cắm trại ở chỗ nào. Vâng, Thẩm Chiêu Chiêu vui vẻ nắm tay ba Chiêu Chiêu. Lúc đi tới phía trước xe thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nếu tối nay ba ở lại với con, vậy phải giải thích thế nào với mẹ đây? Điều này khiến ba Chiêu Chiêu bối rối. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra lý do chính đáng nào để giải thích việc ông không ở nhà. Thật sự không được, hay là chúng ta thẳng thắn với mẹ con nhé? Không phải lỗi của con, mẹ con sẽ hiểu, cùng lắm thì, lúc mẹ con muốn xử lý con, ba sẽ giúp con, được ạ. Thẩm Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý, sau khi nghe chuyện xảy ra. Mẹ Chiêu Chiêu không nói gì mà chỉ dặn ba Chiêu Chiêu hãy chăm sóc con gái thật tốt. Kế hoạch cắm trại thứ hai của nhóm bốn người kết thúc bằng việc hai cha con nghỉ một đêm tại khu cắm trại. Vốn tưởng rằng sự việc sẽ được giải quyết như thế này. Nhưng không ngờ chuyện này lại truyền đến tai nhà trường và hiệu trường. Đặc biệt là khi Thẩm Chiêu Chiêu dùng chai nước ngọt đánh sứt đầu người khác. Trong mắt hiệu trường, đây là một việc cực kỳ nghiêm trọng. Nếu bị người khác biết học sinh trường mình đánh nhau với học sinh trường khác thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường. Chẳng bao lâu sau, Thẩm Chiêu Chiêu lại được gọi phụ huynh. Cách trường,